Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Liệt Hỏa Thành. Người đứng lại, ma tộc thanh niên thấy một lần Bạch Vũ Ly khai khoang xe mấy mét. Thì hận ý biểu dương hướng Bạch Vũ phẫn nộ quát. Bạch Vũ không chút nào để ý. Nhàn nhạt đối Vân Tiểu Mã cười một tiếng. Lôi kéo Vân Tiểu Mã chậm rãi rời đi. Người đứng lại đó cho ta. Ma tộc thanh niên tức giận nhanh chân ngăn cản tại Bạch Vũ trước mặt. Sắc mặt hướng Bạch Vũ vung vẩy quyền đầu. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ tới. Nguyên lai cái này ma tộc thanh niên là Mục Thiên đệ đệ Mục Địa. Khó trách Bạch Vũ cảm thấy có chút quen mặt. Bạch Vũ buồn cười mà hỏi. Ta hiện tại đứng vững. Cho nên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Sinh tử quyết đấu. Mục Địa bạo phát ra bạo ấn cảnh một tầng khí tràng. Nỗ lực dựa vào khí tràng áp đảo Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thủ giữ chặt biến sắc Vân Tiểu Mã. Gật đầu đồng ý nói. Ba chiêu. Chỉ cần trong vòng ba chiêu. Ngươi có thể đụng tới ta. Ta thì nhận bằng ngươi xử trí. Trái lại. Sau này ngươi chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Hừ. Đừng đánh trống lảng. Mục Địa tức giận đến hừ lạnh một tiếng bên trong. Nhất quyền đánh tới hướng Bạch Vũ. Chiêu thứ nhất. Bạch Vũ cước bộ động đều không động. Chỉ là nửa người trên nhoáng một cái. Tùy tiện tránh ra. Mục Địa sắc mặt tức giận đến đỏ bên trong chuyển bạch. Khó thở phía dưới. Một thanh quất ra bên hông búa ngắn hướng Bạch Vũ trực tiếp chém xuống. Bạch Vũ nhẹ giơ lên một tay. Hai ngón tay nhẹ nhàng lưỡi búa. Mặc cho Mục Địa như thế nào sử dụng lực. Bạch Vũ hai ngón tay bất động mảy may. Chiêu thứ hai. Mục Địa kinh ngạc. Ngơ ngác buông ra nắm chặt búa ngắn hai tay. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một chiêu cuối cùng. Ngươi tùy thời có thể tìm ta. Nhưng một chiêu về sau. Cái phải tuân thủ đổ ước. Bạch Vũ phản tay nắm lấy búa ngắn. Đem búa ngắn xoa vò thành một cục quả cầu sắt. Xa xa bỏ qua. Cũng không phải là Bạch Vũ đang giả bộ. Mà chính là Bạch Vũ nhãn giới tăng lên dưới. Đối loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu chẳng thèm ngó tới. Chỉ có dạng này hời hợt kết thúc khiêu chiến. Mới có thể ngăn chặn càng nhiều phiền phức. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ Linh Vương thỉnh thoảng sẽ mời Bạch Vũ đi qua tự thoại bên ngoài. Chỉ có Vân Tiểu Mã làm bạn ở bên người. Hiếm thấy vượt qua ngắn ngủi an bình thời gian. Bất quá Vân Tiểu Mã rất hoang mang Bạch Hội Mạc Danh kỳ diệu biến mất một đoạn thời gian. Mà hoàn toàn Bạch Vũ biến mất trong đoạn thời gian đó. Thương đội trung quy mất tích một người. Hoặc là nhân loại. Hoặc là ma tộc. Bạch Vũ mấy ngày nay đến đều đang không ngừng trong suy tư. Từ Linh Vương trong lúc nói chuyện với nhau. Linh Vương trước đó. Cũng không biết Linh Toa đã bị thượng cổ tà thần xâm chiếm nhục thân. Hôm nay tới đây trị thần chi địa. Là bởi vì Thánh Hỏa Linh giáo phát ra mời. Đồng thời tiện đường tìm kiếm Linh Toa tung tích. Bạch Vũ quyết định theo Linh Vương trà trộn vào Thánh Hỏa Linh giáo. Bạch Vũ ẩn ẩn cảm thấy Linh Toa nhất định sẽ xuất hiện tại Thánh Hỏa Linh giáo trăm năm tế điện. Phía trên còn có mất đi liên hệ kiết đạc. Thậm chí đầu chọc phẩm giám sư cũng rất có thể đã lẫn vào Thánh Hỏa Linh giáo bên trong. Ba ngày sau, thương đội rốt cục đạt tới mục đích. Toàn bộ trị thần chi địa chỉ có ba tòa mặt đất thành thị một trong Liệt Hỏa Thành. Bởi vì trị thần chi địa là vùng đất bằng phẳng bao la sa mạc. Tinh hà ánh sáng xanh lúc, thương đội liền có thể xa xa nhìn đến một tòa màu đỏ rực rỡ hỏa diễm thành. Có thể thẳng đến tinh hà tử mang về sau. Thương đội mới đi đến tất cả đều là màu đỏ thủy tinh kiến trúc Liệt Hỏa Thành. Cửa thành canh phòng nghiêm ngặt, trừ phi có Thánh Hỏa Linh giáo thư mời. Nếu không tới gần Liệt Hỏa Thành trong 10 dặm hết thảy sinh vật đều muốn bị phần sát. Bạch Vũ coi là đây là Liệt Hỏa Thành quen có quy củ. Nhưng từ thương đội vào ở về sau, theo trong tử phô thám thính đến, nguyên lai bởi vì tà linh giáo diệt tuyệt, để cầm giữ có quang minh ly hỏa thánh thạch Thánh Hỏa Linh giáo dị thường cẩn thận năm nay trăm năm. Tế điện, trị thần chi địa thiên, không ánh sáng rõ ràng đêm tối. Nhưng Liệt Hỏa Thành lại độc hữu đại quang minh ngày cùng tiểu quang minh ngày. Hết thảy đều là bởi vì bày đặt tại quang minh tháp trên đỉnh quang minh ly hỏa thánh thạch. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn quang minh ly hỏa thánh thạch. âm thầm suy đoán có phải hay không cũng có người cùng hiện tại hắn một dạng. Chuẩn bị thừa cơ chiếm lấy ánh sáng ly hỏa thạch. Bỗng nhiên, Bạch Vũ thống khổ thít chặt mi đầu. Mỗi ngày Đỗ Lỵ toa tuyền thủy chung quy phát tác. Bạch Vũ quan sát một chút bốn phía. Phát giác không người lưu ý hắn về sau. Lách mình trốn vào một đầu cái hẻm nhỏ. Đỗ Lỵ toa tuyền thủy tư vị dễ chịu a. Đầu chọc phẩm giám sư nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ. Lạnh lùng nói. Bên chân nằm sấp một cái người. Bạch Vũ đần độn nhìn lấy giống một cái nhu thuận tiểu cầu kiết đạc. Trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Đau đến Bạch Vũ khóe mắt trượt xuống hai khỏa bảy màu giọt nước mắt. Thương lang long quyền đại lực man nghiêu công côn vân đạp thiểm kích thuật tỏa ra ánh sáng lung linh. Thương long chi mâu tiến hóa. Thanh long chi thẩm phán chi nhãn 98.000 cân thân thể lực lượng Bạch Vũ trong nháy mắt bạo phát. Một kích mạnh nhất. Đầu chọc phẩm giám sư bất động mảy may. Bạch Vũ ngược lại hai chân đau xót. Cả người phốc quỳ trên mặt đất. Muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha. Bạch Vũ chết sắt lấy quyền đầu. Hận không thể giờ phút này thì mặt sát đầu chọc phẩm giám sư. Còn kiết đạc một thân tự do. Các người thiếu nợ ta một khỏa tà linh thánh thạch. Bất quá ta đã trừng phạt các ngươi. Khác cho rằng ngươi mang cấp 9 linh căn. Bị tuyển định làm phong thần cơ hội. Ta liền không dám động thủ giết ngươi. Muốn cứu hắn. Liền lấy quang minh ly hỏa thánh thạch đến đổi. Đầu chọc phẩm giám sư tàn nhẫn cười xấu xa. Nắm bò sát kết đạc chậm rãi trước khi rời đi. Ý vị thâm trường nhìn một cái hư không nơi nào đó. Ngoặc kép. Ngài tại nhiều nhẫn nại mấy ngày. Ta nhất định cứu ngài rời đi. Bạch Vũ quỳ trên mặt đất. Bảy màu giọt nước mắt khỏa khỏa. Rất lâu, Bạch Vũ lạnh lùng đứng dậy rời đi cái hẻm nhỏ. Bạch Vũ rời đi về sau. Linh toa mở ra hư không? Theo ngôi sao trong động đi ra. Ngồi xổm ở Bạch Vũ quỳ xuống địa phương. Thận trọng đem trên mặt đất bảy màu giọt nước mắt một khỏa nhặt lên. Linh toa đang chuẩn bị theo ngôi sao động rời đi. Chợt phất tay nhiếp bắt đến một cái hỏa linh người. Ngón trỏ hư điểm. Hỏa linh người chết không nhắm mắt tại Bạch Vũ quỳ xuống địa phương. Mới cổ quái hướng cái hẻm nhỏ miệng cười một tiếng. Quay người đi vào chậm rãi khép kín ngôi sao động. Vân Tiểu Mã từ khi phát hiện Bạch Vũ cổ quái thói quen về sau. Âm thầm theo dõi Bạch Vũ. Làm phát hiện Bạch Vũ biến mất lúc. Vân Tiểu Mã nương tựa theo đối Bạch Vũ nhận biết. Đi vào Bạch Vũ trốn vào cái hẻm nhỏ. Một bộ màu vàng hổ phách thi thể đổ vào ố vàng vũng máu bên trong. Vân Tiểu Mã sắc mặt tái nhợt nghĩ đến Bạch Vũ biến mất thời điểm. Thương đội mất tích người. Vân Tiểu Mã yên lặng rời đi cái hẻm nhỏ. Trở lại thương đội nghỉ ngơi khách sạn. Vân Tiểu Mã ngơ ngác nhìn chằm chằm sáng chói tinh hà. Sắc mặt xoắn suýt phức tạp. Bạch Vũ trở lại khách sạn. Toàn thân lãnh ý đi tiến gian phòng. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng để thương đội người ào ào tâm hỏng giật mình. Một tên ma tộc tôi tớ biến sắc chạy đến linh vương bên ngoài gian phòng. Thấp giọng cùng cửa mục địa nói vài câu. Vân Tiểu Mã thông qua hơi mờ vách tường nhìn đến mặt mũi tràn đầy lãnh ý Bạch Vũ sau khi trở lại. Phòng, Bạch Vũ gian phòng tràn ngập ra thất thải hào quang. Đem cả phòng che giấu bên trong. Vân Tiểu Mã tâm càng phát ra đau đớn. Muốn biết tại sao không? Một cái hắc ảnh xuất hiện tại Vân Tiểu Mã gian phòng. Lại ngoại trừ Vân Tiểu Mã bên ngoài. Không người nhìn đến bóng đen này. Vân Tiểu Mã đột nhiên ngẩng đầu. Vừa sợ vừa giận. Có thể do dự. Thở dài ngồi xuống. Bạch Vũ về đến phòng. Dùng tỏa ra ánh sáng lung linh che giấu gian phòng về sau. Mới phun ra một miệng bảy màu huyết dịch. Bên ngoài da thịt tràn ra từng tia tanh hôi huyết hải uế khí. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.